Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, chủ nhân nhà ta cho mời. Phong sát áo nghĩa, xong rồi, 4 tháng về sau, Lục Ly con mắt đột nhiên mở ra, trên mặt đều là vẻ mừng như điên, hao tốn thời gian dài như vậy, thập nhị phúc chân ý đồ toàn bộ cảm ngộ. Lần này trước trước sau sau bế quan thời gian 3-4 năm, hắn theo hơn 20 tuổi thanh niên biến thành 30 tuổi trung niên. Đương nhiên kia là người bình thường toán pháp, dùng lục ly thọ nguyên, hiện tại không sai biệt lắm chỉ là thiếu niên. Thậm chí còn có thể tính làm hài đồng lục ly đời này bế quan tu luyện lâu nhất liền là lần này. Ngẫm lại cũng thật không dễ dàng. Bình thường người trẻ tuổi có mấy cái giống như lục ly dạng này có thể chìm đến quyết tâm. Chịu được nhàm chán đổi lại những người trẻ tuổi khác. Đừng nói trở thành đấu thiên giới đệ nhất nhân. Coi như cảnh giới hơi cao một chút. Thành là gia tộc đệ nhất thiếu gia. Sợ là đều sẽ đắc chí. Mỗi ngày không phải có mặt loại hoạt động này. Liền là khắp nơi du ngoạn tán gái. Hưởng thụ vinh hoa phú quý cùng người khác hâm mộ tán dương mục quang. Tuổi trẻ khinh cuồng, lúc còn trẻ không có trải qua rất nhiều thứ, tâm lý cũng sẽ không thành thục, mà lại tuổi nhỏ thiên tài thường thường tự phụ, xem nhẹ thiên hạ anh hào, cũng liền đã mất đi tiến thủ chi tâm, cuối cùng dần dần trở nên bình thường. Đấu thiên đại đế nhiều ít con dân, nhiều ít gia tộc, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cuối cùng có đại thành tựu lại 10 không bằng 1. Rất nhiều thiên tài nhưng thật ra là bị các loại người thật cao nâng lên, cuối cùng tươi sống ách sát. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Lục Ly thở ra một hơi dài. Hắn sở dĩ như thế cố gắng tu luyện, một là bởi vì cửu giới không ngừng gây áp lực cho hắn, mặt khác liền là bức thiết muốn đi thần giới tìm kiếm lục linh. Vừa nghĩ tới dung hợp thập nhị phúc chân ý đồ, hắn cũng nhanh phi thăng. Nội tâm của hắn có chút cảm giác khó chịu. Hắn bồi 3 vị thê tử thời gian vẫn là quá ít. Đại hôn nhiều năm như vậy, hắn cùng các nàng thời gian còn không bằng tu luyện ra ngoài thời gian nhiều hắn sau khi xuất quan. Cái gì đều không nghĩ, cái gì cũng không để ý. Bồi tiếp Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương bắt đầu 4 phía du ngoạn. Hắn chuẩn bị bồi 3 người đạp biến thần châu đại địa mỗi một lần cảnh khu. Còn đi thần doanh đại địa, Tây Vũ đại địa, Thủy Nguyên giới đi dạo. Dù sao hắn hiện tại không cần thường xuyên bế quan. Chỉ cần đem thập nhị phúc đồ dung hợp lại cùng nhau. Ở đâu tu luyện đều được. Lục Ly một người đều không có kinh động, lặng yên mang theo 3 người rời đi mộc ngục cùng hỏa ngục. Tiến vào thần châu đại địa. Thần châu đại địa rất lớn, Lục Ly rất nhiều địa phương đều không có khác nhau. Khương Khinh Linh, Bạch Hạ Sương, Bạch Thu Tuyết cũng không có đi qua. Nghe nói Lục Ly muốn dẫn lấy 3 người đi khắp toàn bộ thần châu đại địa, Bạch Hạ Sương thoáng cái mừng như điên. Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh 2 người lại liếc nhau. Con người chỗ sâu hiện lên một lần tâm tình rất phức tạp. Bạch Hạ Sương toàn cơ bắp sẽ không muốn quá nhiều. Bạch Thu Tuyết tâm tư cẩn thận. Khương Khinh Linh càng là thông minh tuyệt đỉnh. 2 người làm sao lại không biết Lục Ly tâm tư. Xem ra Lục Ly tu luyện có thành tựu. Đoán chừng không cần quá lâu liền muốn đi thần giới. Sở dĩ lần này nghĩ kỹ tốt bồi bồi 3 người, cũng tận cuối cùng một cái cố gắng, nhìn xem có thể hay không cho 3 người 1-2 cái hài tử. Đương nhiên, Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh sẽ không điểm phá. 2 người đều là cực kỳ thông minh người, biết Lục Ly chuyện quyết định, vô pháp cải biến chủ ý của hắn. Lục Linh đối với Lục Ly tầm quan trọng 2 người lòng dạ biết rõ. Mặc dù có chút ghen ghét, nhưng cũng có thể lý giải. Mà lại Lục Ly bằng chừng ấy tuổi liền muốn thành thần, thần giới còn có đấu thiên đại đế tại, Lục Ly đi thần giới chưa hẳn không thể xông ra một mảnh bầu trời. Đến lúc đó Lục Ly khẳng định hội sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trở về. Ngoài ra còn có một điểm, Khương Khinh Linh giờ phút này đã đạt tới hóa thần cảnh. Bạch Thu Tuyết đạt được thiên mị thuật ngũ trọng công pháp. Hai người chưa hẳn không thể thành thần. Đến lúc đó liền có thể đi tìm Lục Ly. Hai người nghĩ thông suốt sự tình, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Một lòng bồi tiếp Lục Ly du ngoạn, hết sức lấy lòng Lục Ly, để tất cả mọi người giữ lại một đoạn mỹ hảo hồi ức. Mọi người ra địa phương tại Thần Khải Thành phụ cận, Lục Ly lười đi Thần Khải Thành gặp Lục gia đám kia ăn chơi thiếu gia. Mang theo ba người cưỡi thiên tà châu hướng phía nam bay đi. Hắn lần này không có chỗ cần đến, đi đến không phải đâu. Chơi mệt rồi tìm địa phương ở một đoạn thời gian, vừa vặn nghĩ biện pháp đem thập nhị phúc chân ý đồ dung hợp. Bốn người một đường du sơn ngoạn thủy mà đi, dù sao Hòa Nguyệt lưu lại tử thể tại thiên tà châu bên trong. Có cái gì tình huống Hòa Nguyệt hội sẽ trước tiên liên hệ hắn. Vừa đi vừa nghỉ, Lục Ly mấy người còn kiều chuyển ăn mặc, miễn cho bị người khác nhận ra. Dù sao Lục Ly thân phận hồ tầm thường, bị nhận ra, không thể tránh né sẽ có người đến đây bái kiến. Mỗi lần đến một chỗ, Lục Ly tự một người đi vào trong thành tìm thương hội hỏi thăm phụ cận cái này một cái vực có hay không đặc biệt tốt cảnh điểm, đặc biệt tốt đùa địa phương. Biết rõ tình huống về sau, Lục Ly lặng yên rời đi. Hắn trước kia học qua một loại dịch dung thuật, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ cần không tao ngộ địa tiên bình thường sẽ không bị người khám phá. Mỗi cái đại vực bên trong trên cơ bản đều sẽ có tốt phong cảnh. Bởi vì phong tục tập quán khác biệt, cũng sẽ lại có một phong cách riêng phong tình. Vừa đi vừa nghỉ, bốn người tâm tình thật tốt. Du ngoạn hai sau ba tháng, Lục Ly tìm được một cái phong cảnh đặc biệt tốt lại so sánh vắng vẻ hồ nhỏ. Quyết định tại cái này định cư nửa tháng. Hắn muốn bắt đầu dung hợp chân ý đồ. Lục Ly tự mình động thủ xây dựng một tòa nhà gỗ bốn người ngay tại cái này ở. Mỗi ngày Bạch Hạ Xương ra ngoài đi săn, Bạch Thu Tuyết động thủ thịt nướng, Khương Khinh Linh cái này phụ trách thu thập, Lục Ly phụ trách ăn. Sau khi ăn xong, bồi tiếp ba người nói chuyện phiếm vài câu. Chỉ có một người ở bên hồ trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng lĩnh hội. Đến ban đêm Lục Ly tự ngừng tu luyện, bồi tiếp ba người ở bên hồ tản bộ, thổi réo đêm, thưởng thức bóng đêm cùng ánh trăng. Chờ đêm khuya sau bốn người ôm nhau ngủ. Mỗi ngày trôi qua hạnh phúc mà phong phú. Cứ việc Đấu Thiên Đại Đế nhắc nhở qua Lục Ly, lĩnh hội thập nhị phúc chân ý đồ đơn giản, dung hợp mới là vấn đề lớn. Lục Ly tìm hiểu bảy tám thiên hậu vẫn là cảm thấy đau đầu, bởi vì Lục Ly tìm hiểu lâu như vậy, căn bản không biết làm sao dung hợp, cảm giác không biết theo phương hướng nào bắt đầu, giống như là một cái con ruồi không đầu, căn bản không biết đường ra. Hai cái áo nghĩa chi gian muốn dung hợp, cái này cần tìm tới phù hợp điểm, chậm rãi từng chút dung hợp. Mà bây giờ 12 cái áo nghĩa muốn dung hợp, cho dù là tìm tới phù hợp điểm Lục Ly cũng không biết làm sao dung hợp. Như vậy cũng tốt so hai cái dây gai, muốn biến thành một cái. Cái này rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ phương pháp, liền có thể đem hai cái dây gai vặn cùng một chỗ, không phân khác biệt. Hiện tại Lục Ly lại có 12 cây phẩm chất bất chắc đều không đồng nhất dây gai. Rối bời, không có đầu tự, Lục Ly phải nghĩ biện pháp đem bọn nó dung hợp thành một cái. Độ khó có thể nghĩ lớn bao nhiêu, bản nguyên chân ý. Vạn vật có nguyên, chân không hư vọng, trọng điểm tại nguyên cùng thật. Chỉ cần cảm ngộ hai chữ này, ngươi tự hiểu. Lục Ly nhớ tới Đấu Thiên Đại Đế câu nói này, lại cảm giác xem Đấu Thiên Đại Đế cuốn kinh thư kia, hoàn toàn không cách nào lý giải. Câu nói này quá huyền diệu, mà lại cảm giác cùng dung hợp chân ý đồ căn bản không quan hệ, hưu tương đương, tại bên hồ nhỏ ở lại thứ 11 ngày, nơi xa bay tới một người phá vỡ lục ly yên tĩnh sinh hoạt. Người đến là một cái nữ tử, vẫn là một cái phi thường phổ thông xa lạ nữ tử. Cảnh giới càng là chỉ có bất diệt cảnh. Đại nhân, nữ tử bay đến lục ly ngàn trượng chỗ khom mình hành lễ về sau. Cung kính nói ra, chủ nhân nhà ta nghĩ mời ngươi đi U Lương Sơn một lần. U Lương Sơn lục ly biết, liền tại phụ cận ở ngoài ngàn dặm, lúc trước hắn còn đi du ngoạn qua. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hiếu kỳ, người này chủ nhân khẳng định biết mình thân phận. Đã như vậy đấu thiên giới còn ai có lớn như vậy kiêu ngạo. Để hắn hạ mình đi bái kiến đâu thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.